Chương 446, Vẫn Lạc Tinh Bạo, canh thứ nhất đi đặt. Đương Diệp Manh thanh âm mới vừa rơi xuống thời điểm, đêm tối bầu trời bỗng nhiên bị đến từ bốn phương tám hướng hắc vân bao trùm, che đậy tinh huy. Đi tìm. Tiểu thuyết võng. Nhìn tóc tuyến tiểu nói chỉ chốc lát, bầu trời đêm tựa như thiêu đốt than tuổi, cút hồng, có ngọn lửa ở hắc vân bên trong cuồn cuộn, tia chớp màu tím ngẫu nhiên xé rách thương khung, lóe lên một cái rồi biến mất, toàn bộ nhân Âu thành phố đều bị cái này thiên địa dị tượng chiếu sáng. Nam tiên đạo quán giáo huấn luyện ra môn ngẩng đầu, mở to con mắt, kinh ngạc mà rung động thần tình dường như mặt nạ động lại tại bọn họ trên mặt của, mồ hôi lạnh theo bọn họ đờ đẫn khuôn mặt, dọc theo mũi, nhỏ xuống tới đất bên trên. Coi như mồ hôi hột ngẫu nhiên tiến nhập con mắt, chua xót đau đớn, nhưng bọn họ thủy chung đem con mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm thương khung, chậm rãi đi qua tầng mây lộ ra một góc băng sơn vẫn thạch đó là cái gì bầu trời hắc vân liền giống như ủ dù mạ kỳ lưu chuyển, phảng phất ngay cả tiếp thiên bên ngoài trùng động, chừng một khối trăm trượng vẫn thạch, đi qua hắc vân, thiêu đốt hừng hực liệt diễm, lôi ra một đầu da y dáng dấp truy đuôi, hướng trung tâm thành phố rơi xuống. Nhân Âu thành phố giống như ban ngày. Bốn phía phong áp cũng bởi vì vẫn thạch hàng lạc nhi càng thêm nhiễu loạn dữ dằn. Diệp Mạnh được rồi đối với thời gian, lúc này Tiếu Nguyệt hẳn là mang theo xỉn thi ạ thành công rút lui nhân Âu thành phố, cho nên Diệp Mạnh mới dám để xạ là mẹn sở phát động nó cuối cùng áo nghĩa. Vẫn Lạc Tinh Bạo, kết hợp long hệ đá phiến buộc phát ra cuối cùng áo nghĩa, các ngươi có thể ngăn được viên này vẫn thạch sao? Diệp Mạnh cười lạnh, tinh thần lực bạo phát sáng thế lực, hai tay đi xuống xé ra, phảng phất hoa động mái trèo động tác. Lấy sáng thế lực, đem Vẫn Lạc Tinh Bạo dẫn dắt hướng nhân Âu thành phố. Ngũ đại đạo quán quán chủ đã rung động nói không ra lời, lớn như vậy vẫn thạch rơi nhân Âu thành phố. Không hề nghi ngờ nhân Âu thành phố sẽ hóa thành cho tàn, thậm chí ngay cả cái này khỏa phương duyên địa khu lớn nhất sinh mệnh chi thụ, từ đây cũng biến mất ở cái này trên thế giới. Cái này đã không phải là sức người cùng với thông thường tinh linh có khả năng ngăn cản, trừ phi tháng 1 năm 00 cấp thần tái hiện. Cự ly vẫn thạch rơi còn có 3 phút, sấn lúc này, chỉ cần đánh bại hắn, chúng ta liền nhất định có thể bảo vệ cho nhân Âu thành phố. Trước hết từ trong khiếp sợ bình tĩnh lại là hoạt sẩn, làm nhiều tuổi nhất đạo quán quán trưởng, kinh nghiệm của hắn rất phong phú nhất. Một câu nói, để tỉnh những người khác. À, 3 phút các ngươi có thể đánh bại ta sao? Diệp Mánh hai tay chộp lấy túi quần, mắt lẽ lấy bọn họ. Không thử một chút làm sao biết chúng ta còn có tuyển trạch sao? Quyết đánh đến cùng đánh một trận. Tiểu như cùng lướt sóng với đại hải bước lên trong lúc đó, vợ dọ lì đó là lướt sóng người. Hạ gì dạ mạ, trầm trọng oanh tạc, gần người đánh vợ dọ lì hung hăng chém ra một quyền, quát dẹp đường. Hạ gì dạ mạ như đang lăn lộn sóng biển đang lúc lướt sóng mà đi, thân thể to lớn phá lệ mẫn tiệp, đang hướng ra một khoảng cách phía sau xuất kỳ bất ý nhảy đến trên cao, đem thân thể cao lớn đè ép xuống. Đi hoa tiểu nói vong tinh anh tột cùng cũng không cần đi ra bêu xấu. Cút Diệp Mánh lạnh rên một tiếng, tí dạ nhỉ tạ huyễn hóa ra cự thần binh, một cái năng lượng màu đỏ thắm bàn tay to trực tiếp đem không trung hạ dị dạ mạ trộn vào lòng bàn tay. Hạ dị dạ mạ bất kể như thế nào dãy rua, cũng vô pháp thoát khỏi cự thần binh ràng buộc. Giống tí dạ nhỉ tạ rít gào một tiếng, thủ trào sờ, cự thần binh bắt lại hạ dị dạ mạ bàn tay phát sinh bạo tạc. Nhất chiêu. Hạ dị dạ mạ mất đi chiến đấu năng lực ngói cắt Diệp Mánh tùy tỷ dạ nỉ tạ đồng thời đứng ở cự thần binh bụng hình thoi tinh hạch bên trong. Tỷ dạ nỉ tạ bàn tay phát sinh vi mang, cự thần binh bàn tay to lớn phát sinh nóng bỏng hường mang. Bàn tay biến hóa đao, nhất chiêu đánh xuống, không bạo liên tục, cự thần binh năng lượng bàn tay như một thanh chiến phủ, cắt liệt không khí, ầm ầm hướng bờ giò lì rơi đi. Sơ lạ kỉnh, kinh lực nghìn giảm giống to hơn. Con này sơ lạ kỉnh không giống người thường. Cái cổ bên một vòng tóc mai là màu đen, đó là thiểm quang biến dị tinh linh, đặc tính không vì lười biếng, mà là thừa kế vị gọ rốt đặc tính, nguyên khí lại đánh ra giống nhau hệ kỹ năng uy lực thì phổ thông sở lạ kỉnh 1.5 lần đôi quyền kính lực, dơ cao khỏi đầu, dường như cái kích đỡ được cự thần binh ngói cát, lại vẫn thực sự đỡ được. Đi mũ tên đông nam hoa mũ tên đông nam tiểu mũ tên đông nam nói mũ tên đông nam võng một khí lãng nổ tung, chu vi 10 thước bên trong. Mặt đất xi măng răng rắc như miếng băng mỏng vỡ vụn, kình phong thổi bay mạn pèn bụi bặm. Sấn hiện tại nghìn giảm quát. Hoặc sân lệnh mạ nẹt chịp 100 vạn tiến hóa, đồng thời lấy nạp điện để thăng kỹ năng uy lực, sau đó nhất chiêu xét đánh. Một tiếng ầm vang, một tia điện dường như đến trái đất cự lòng, trực kích cự thần binh. Uy lực chưa đủ Diệp Manh lắc đầu. Cự thần binh phòng ngự bị giảm phân nửa, phản xạ cứng rắn nhiều, ẩn chứa trong đó đại địa chi lực, dường như đại địa vậy đôn hậu trầm trọng, lôi điện đánh vào mặt trên chỉ bạo liệt ra một hồi lôi quang, liền tiêu tán vô tung, không tạo được một tia thương tổn. Địa chấn động, Diệp Manh trên cao nhìn xuống, phảng phất thiên thần, bệ nghệ lấy phía dưới, hơi giơ tay lên. Xuyên thấu qua cự thần binh thả ra địa chấn, uy lực đủ để thăng thập bội. Chỉ thấy thiên động rung, quanh mình kiến trúc thành hàng đổ nát, nếu như từ bầu trời nhìn lại, có thể gặp được lớn như vậy thành thị khối, rõ ràng có 1/10 khu vực lõm, biến thành phế tích. Cầu 10 điểm may là khu vực này người đang cảnh sát sơ tán hạ toàn bộ rút lui khỏi, không có tạo thành thương vong. Nhưng năm tên đạo quán giáo huấn luyện ra ở nơi này thiên thai một dạng dưới sự công kích lọt vào tổn thương không nhỏ. Mãnh liệt như vậy công kích, bọn họ hoàn toàn không có chống đỡ lực, thả ra tất cả tinh linh, ngoại trừ thiên vương cấp ngàn bên trong sở lạ kỉnh còn đứng lập trong đó, những thứ khác toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực. Khu vực này đã rồi trở thành phế tích, năm tên đạo quán giáo huấn luyện ra ngã vào thành phiến trong phế tích, khó khăn đẩy ra trên người loạn thạch. Hắn là thiên vương cấp khác cao thủ duy nhất tại chỗ thiên vương giáo huấn luyện ra nghìn dặm có quyền lên tiếng nhất, hắn thật sâu nhìn Diệp Mánh liếc mắt, tự nhận như vậy địa chấn uy lực, chính hắn cũng làm không được. Trong lòng ngoại trừ chấn động, cũng dần dần dâng lên một kính nghệ. Đứng thẳng giữa không trung trên Diệp Mánh, phảng phất một tòa đại sơn, áp tại bọn họ trái tim của mỗi người. Mới qua chia ra 30 giây, các ngươi liền không chịu nổi sao? Ta hiện tại chỉ dùng một con tinh linh, các ngươi liền vô chiêu cái lực. Không khỏi cũng quá khiến người thất vọng rồi chứ? Diệp Mánh cười lạnh. Chúng giáo huấn luyện ra lặng lẽ, bọn họ liên thủ cũng không thể ở Diệp Mánh trong tay chống nổi 2 phút, thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Nhân vật như vậy, cũng chỉ có thiên vương quán quân mới có thể cùng một trong chiến vận thạch cách xa mặt đất càng ngày càng gần, hoàn toàn che đậy nhân âu thành phố bầu trời, từ mặt đất ngưỡng vọng, phảng phất gần trong gang tấc, tiếng nổ thật to quanh quẩn ở trên không, nhân âu thành phố lâm vào một mảnh hỗn loạn. Bị thương đạo quán cắt trong lúc nhất thời không đứng nổi, nhưng bọn họ vẫn như cũ thả ra tinh linh công kích vẫn thạch, nỗ lực đem đánh nát. Nhưng như vậy cũng tốt bị muốn dùng một chén nước đi đập chết một hồi rừng rậm hỏa hoạn, nay công kích căn bản ngay cả chậm lại vẫn thạch rơi xuống hiệu quả cũng không có, làm sao đàm luận phá hư tuyệt vọng, lần đầu tiên xuất hiện tại đạo quán cắt trên mặt của. Đông nhiên trong lúc đó, vẫn lạc tinh bạo giảm xuống tốc độ thực sự chậm lại, không phải chậm lại, mà là cải biến quỹ đạo. Nguyên bản nhắm ngay trung tâm thành phố rơi xuống vẫn thạch, không hiểu cải biến phương hướng, rơi xuống ngoại ô vùng sa mạc. Âm khó có thể tưởng tượng cấp bách bạo nổ, hết thảy đều bao phủ ở ngày mặt trời không lặn trong mảnh nhỏ rộng lớn sa mạc, triệt để hóa thành đất khô cằn. Diệp Mánh khẽ như mày, nhìn ra xa bầu trời, là ai cải biến vẫn thạch quỹ đạo canh thứ nhất đến, biểu thị lặng lẽ cập nhật.